Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809. Chương 809. Kỵ sĩ đoàn. Nghe được Bách Lý Thanh Phong tiếng cười, Sư Y Hi có chút không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn xem hắn, đi theo cười nói: "Thanh Phong, làm sao vậy? Chuyện gì buồn cười như vậy?" Bách Lý Thanh Phong không có trả lời, mà là đi thẳng tới trong viện. Trong viện, Tiểu Trúc vẫn đang luyện kiếm, rất chân thành, rất cố gắng. Nơi xa thì là một rừng cây nhỏ. Vượt qua rừng cây nhỏ mới là đại học thành, một vùng lão thành khu. Từ một cái trấn nhỏ phát triển mà tới, càng xa xôi thì là đại học thành khu vực. Ba tòa đại học, hai tòa tiểu học, còn có đủ loại nguyên bộ công trình, cùng những năm gần đây mới khai phát ra đến tiểu khu. Tòa nhà, cửa hàng, thương mại, đường phố bên trên người đến người đi, nối liền không dứt. Từng cái những người đi đường mặt bên trên hoặc là mặt mỉm cười, hoặc là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, náo nhiệt, phồn hoa, chiều khí phồn thịnh, ngay ngắn trật tự. Cái này, chính là ta nghĩ tới sinh hoạt a. Bách Lý Thanh Phong thì thào nói, mặt trên có chút ghen tị. Hắn nghĩ đi học, tốt nghiệp muốn đi làm, thỉnh thoảng cùng các đồng nghiệp, các bằng hữu tụ cùng một chỗ, không có bất kỳ ý nghĩa gì Nhàn Liêu quốc nhà hiện tại có cái gì chính sách. Loại nào nhãn hiệu xe tiện nghi, giá dầu là hàng vẫn là chướng, lại tìm cái bạn gái, trong trường học cùng đi thư viện đọc sách, tốt nghiệp nghỉ lúc theo nàng đi dạo phố, có điều kiện kinh tế một tháng liền đi một hai lần quán cơm, nhấm nháp một chút đặc sắc mỹ thực. Bên đường bày quà vặt, xe đẩy nhỏ thịt dê nướng, thời tiết tốt lúc liền đi trong công viên tản bộ. Hai người ngồi tại bãi cỏ bên trên, tại ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống lẫn nhau dựa sát vào nhau. Mở ra điện thoại âm nhạc máy chiếu phim, MP3 cũng được, dùng chung một cái tai nghe, một người một cái lỗ tai, nghe một chút ca, tâm sự. Hưởng thụ tự nhiên an nhàn cùng yên tĩnh, tồn tốt tiền về sau, liền mua cái chính mình ổ nhỏ, mời mình thân bằng hảo hữu xử lý rượu kết hôn. Cử hành một cái không cần quá long trọng hôn lễ, sau đó tại một ngày nào đó, thành vì thê tử bạn gái đột nhiên ngạc nhiên nói cho hắn biết. Nàng mang thai, sinh hạ tiểu hài về sau, chính mình lại cùng nàng từng chút. Một ngày nhìn xem nhi tử, nữ nhi cũng được, nhìn lấy bọn hắn chậm rãi lớn lên, giống như chính mình kết hôn, thành ra, có lẽ còn muốn mang tới mấy năm cháu trai, chờ cháu trai cũng đi học về sau, hắn lại bồi theo thê tử, trở lại đi công viên tản bộ địa phương, cùng đi xem những thiếu niên thiếu nữ kia tay trong tay ở dưới ánh tà dương chạy thân ảnh. Giống như bọn hắn lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Cuối cùng, người già không rời, cho đến mất đi, ta thật, chỉ muốn làm người bình thường. Cái này có lỗi à? Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu. Thanh Phong ca ca, trong viện luyện kiếm Bách Lý Trúc tựa hồ phát giác được Bách Lý Thanh Phong. Cảm xúc có chút kỳ quái, dẫn theo kiếm đi tới, lôi kéo góc áo của hắn. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trúc, cười, ta không sao, Thanh Phong, Sư Y Hi cũng cảm giác được cái gì, thả tay xuống bên trên sự tình đi tới, thật không có gì, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn xem phía ngoài ấm áp rơi xuống dưới ánh nắng, thoáng híp mắt, thời tiết, thật là tốt a. Sư Y Hi nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Nhìn hắn tựa hồ thật không giống có việc dáng vẻ, lúc này mới trả lời một câu, hiện tại là thoải mái nhất mùa, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đến mùa đông, lại có thể giống như bây giờ hưởng thụ ánh nắng ấm áp thời gian không nhiều lắm. Sắp mùa đông, Bách Lý Thanh Phong cũng không thích mùa đông, mùa đông trời mưa tuyết khí khá nhiều, ra cửa không tiện, hắn quay đầu. Nhìn thoáng qua Sư Y Hi, hỏi một tiếng, Ngươi cảm thấy, ta từ Hy Á chạy đến Cực Quang Đế Quốc, từ Cực Quang Đế Quốc chạy đến Tây Viêm Châu, lại từ Tây Viêm Châu chạy đến Bắc Hàn Châu, trước đây không lâu càng là chạy đến địa quật thế giới. Làm như vậy, đối với Hạ Á hoàn cảnh cải biến thật sự có ý nghĩa sao? Đương nhiên, Sư Y Y không chút do dự nhẹ gật đầu. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Phong ngươi, cho đến bây giờ Hy Á vẫn là một mảnh loạn trong giặc ngoài. Võ đạo giới càng là hỗn loạn tưng bừng. Từng vị võ giả ỷ vào võ lực của mình cao cao tại bên trên. Cỏ rác nhân mạng, Tam Thánh Minh để bảo đảm địa vị của mình càng biết lần lượt từ đó cản trở. Hoặc dẫn đến không gian thông đạo thất thủ. Hoặc để mấy đại vương tử tranh đoạt vương tọa bộc phát nội chiến. Hạ Á sao có thể có hiện tại loại này an cư lạc nghiệp cảnh tượng? Thật sao? Bách Lý Thanh Phong ứng với. Đồng thời cười cười, ta cũng cảm thấy ta làm sự tình vẫn là có một chút hiệu quả. Cho nên, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Ta sẽ tiếp tục làm tiếp. Thanh Phong ca ca, chờ ta luyện kiếm thuật. Ta có thể giúp ngươi. Bách Lý Trúc mang theo ngây thơ đồng âm nói. Tốt, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trúc, cười sờ lên nàng tết tóc đuôi ngựa biển, giữ lại đủ tóc cắt ngang trán cái đầu nhỏ. Vậy ngươi nhưng là muốn cố lên luyện a? Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ, đem những cao cao kia tại bên trên, đứng tại đám mây chi đỉnh võ giả toàn bộ kéo xuống. Dạy cho bọn hắn cái gì gọi là người người bình đẳng. Cái gì là chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan? Để toàn bộ thế giới lại không có ai có thể tùy tiện chúa tể sinh tử của người khác. Lại không có ai có thể tùy ý tả hữu hắn người vận mệnh. Người cũng không muốn dạy xấu Tiểu Trúc. Nàng còn như thế nhỏ. Người liền dạy nàng những này chém chém giết giết đồ vật. Một bên Sư Y Y có chút im lặng. Mà lại, thế giới này nào có cái gì chân chính ý nghĩa người người bình đẳng. Nơi có người liền sẽ có nghèo hèn, nơi có người liền sẽ có giai cấp. Đây là hình thái xã hội cơ bản kết cấu cùng quy luật. Căn bản không phải sức người có thể khống chế được. Chúng ta làm tốt chính chúng ta sự tình, để nhân sinh của mình qua có ý nghĩa, lại đủ khả năng trợ giúp một chút cần muốn trợ giúp người là đủ rồi. Không, không cách nào làm được người người bình đẳng, chỉ là bởi vì còn không có tìm được phương pháp chính xác. Lại hoặc là hắn còn không có cải biến đây hết thảy lực lượng. Đó cũng không phải chúng ta trơ mắt nhìn mà thờ ơ lấy cớ. Mỗi người đều sẽ có khác biệt ý nghĩ, cưỡng ép để người khác tuân theo ý chí của ngươi làm việc. Sinh hoạt tại ngươi định ra quy tắc bên trong. Sao lại không phải một loại đối người khác vận mệnh chúa tể? Sư Y Y vốn muốn nói ra như thế một phen. Chỉ là, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có cùng Bách Lý Thanh Phong tranh chấp. Không có ý nghĩa, cũng không cần thiết. Tiểu Trúc, võ đạo tu hành đến cao giai truyền kỳ thường có một cái đưa phân đề. Đó chính là nhận rõ chính mình. Ngươi cần minh bạch ngươi là ai? Từ đâu mà đến? Tồn tại ý nghĩa là cái gì? Bởi vậy, ngươi có thể hiện tại trước hết cho mình một đáp án. Cũng làm được chi hành hợp nhất. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì loại này tín niệm thực tiễn xuống dưới. Chờ ngươi đến truyền kỳ cảnh giới lúc, ngươi đem nước chảy thành sông bước vào truyền kỳ cao giai. Rèn đúc tâm linh của mình hạch tâm. Bách Lý Trúc dùng sức nhẹ gật đầu. Ta nghe Thanh Phong ca ca, để thế giới lại không có người có thể tùy tiện chúa tể sinh tử của người khác. Lại không có người có thể tùy ý tả hữu hắn người vận mệnh. Cố lên, chờ ngươi đến luyện thần tứ trọng, ta liền dùng thông thần thuật truyền thụ cho ngươi tu hành pháp. Giúp ngươi rèn đúc tốt căn cơ, đến lúc kia ngươi cũng có thể có sức tự vệ nhất định. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói. Một bên Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong đối với Bách Lý Trúc nghiêm túc thái độ. Trong mắt có chút ghen tị. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong dạy bảo lên Bách Lý Trúc một chút trong vấn đề tu luyện tới. Không thể không nói, Bách Lý Trúc rất thông minh, ngộ tính cực cao, nhất là đối với kiếm thuật, tựa hồ có một loại không có gì sánh kịp thiên phú. Vẻn vẹn mấy giờ, liền để đối với kiếm thuật vốn là kiến thức nửa vời Bách Lý Thanh Phong có loại muốn không dạy được. Cảm giác của nàng, cũng may, lúc này Bách Lý Trường không cỗ xe ngừng đến rừng cây nhỏ bên ngoài. Thay hắn thoáng giải vây, Bách Lý Trường không cũng không phải là một người tới. Cùng hắn đồng hành còn có ngàn dặm xa xôi tự thú đều hy nhĩ chi quang chạy tới Á Tác thủ tướng. Về phần đi theo Bách Lý Trường không tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành. Đi theo Á Tác thủ tướng mà tới Côn Ngô tiểu đội Đoan Mộc Thụy tự nhiên cũng ở trong đó. Nhị gia gia, Á Tác thủ tướng, Bách Lý Thanh Phong cùng hai người chào hỏi, mang lấy bọn hắn vào phòng khách. Huyết thần điện bên kia tình huống thế nào? Nghe bọn hắn nói ngươi một bộ thắng lợi trở về dáng vẻ. Còn tuần phục một đầu truyền kỳ phi cầm. Bách Lý Trường không cùng Bách Lý Thanh Phong giao lưu tự nhiên không có nhiều như vậy quanh co. Lòng vòng, thẳng vào chủ đề tuân vấn đạo. Ta cùng huyết thần điện xâm lấn quân đội đại chiến một trận. Dựa vào chém đầu ám sát chiến thuật giết chết bọn hắn đại thẩm phán trưởng huyết ẩn. Sau đó lại dựa vào thể lực ưu thế. Mài chết truyền kỳ thánh linh cây khô. Sau đó ta để người hướng huyết thần điện truyền ta ý đồ đến chiến tranh còn là hòa bình. Hiển nhiên, bọn hắn lựa chọn cái sau. Bách Lý Thanh Phong nói, liên quan tới bất hủ thần đế cùng huyết thần sự tình hắn vẫn không có nói rõ. Hắn hiện tại còn trốn tránh bất hủ thần đế đâu. Đem chuyện này huyên náo mọi người đều biết. Vạn nhất bị người truyền đến bất hủ thần đế trong miệng đối phương biết được chính mình không chết. Lại cách không một kiếm chém tới làm sao bây giờ? Truyền kỳ thánh linh, thật là truyền kỳ thánh linh. Á Tác thủ tướng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Trước đây không lâu Thanh Phong ủy viên trưởng chém giết truyền kỳ sinh mạng. Nhưng đó cũng là thụ chúng ta bên này hoàn cảnh ảnh hưởng dẫn đến truyền kỳ hóa thú người chiến lực rơi xuống nguyên nhân, có thể hiện tại mới bao lâu, Thanh Phong ủy viên trưởng thế mà đã liền truyền kỳ thánh linh đều có thể chém giết. Bách Lý Thanh Phong vội vàng uốn nắn nói, mài chết, dựa vào nhân loại chúng ta chủng tộc được trời ưu ái thể lực ưu thế mài chết. Không phải chém giết, mà lại cái kia truyền kỳ thánh linh chết có thể nói cơ duyên xảo hợp. Nếu như lại để cho ta đối với cái trước truyền kỳ thánh linh, ta chưa hẳn có thể thắng. Hắn ngược lại không có nói sai. Nếu như truyền kỳ thánh linh thật có thể có vô hạn thánh linh chi lực, hắn xác thực không phải truyền kỳ thánh linh đối thủ. Chỉ có chờ truyền kỳ thánh linh chi lực hao hết, từ truyền kỳ thánh linh rơi xuống vì phổ thông truyền kỳ, hắn mới có thể thông qua liều mạng tranh đấu huyết chiến khó khăn lắm lấy được cùng truyền kỳ thánh linh chiến thắng lợi. Chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu, Á Tác thủ tướng, Đoan Mộc Thụy hai người liền vội vàng gật đầu. Thanh Phong ủy viên trưởng, về chúng ta Hy Á phía Bắc huyết lan công quốc những binh lính kia. Còn có Tây Viêm Châu hỗn loạn thế cục ngươi thấy thế nào? Á Tác hiển nhiên quan tâm nhất là vấn đề này. Cực Quang đế quốc thế cục trước mắt thế nào? Bách Lý Thanh Phong không có trả lời, mà là hỏi một tiếng. Rất tốt. Hiện tại Cực Quang đế quốc đối với chúng ta Hy Á quốc thống trị tiếp nhận suất rất cao. Nhất là đối với hư vô thần điện, lạ thường tán thành. Á Tác thủ tướng cười nói, đây đều là Cực Quang đế chủ năm đó đối với Cực Quang đế quốc nội bộ làm cao áp chính sách công. Lao, tốt, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta nhớ được hư vô thần điện gây dựng chính mình kỵ sĩ đoàn. Đúng. Hư vô thần điện xây dựng kỵ sĩ đoàn lấy hư vô mệnh danh. Trước mắt hết thảy có 1,022 người. Tu vi từ chiến tranh cấp đến chúa tể cấp không giống nhau. Triệu tập bọn hắn, Bách Lý Thanh, Phong nói xong,